Vô địch thiên hạ, chương 401, Lạc Vân tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Phong vừa nghe, sợ đến hai chân mềm nhũn, quỳ xuống: công tử, ta nhất thời nói sai rồi, là tiếp cận 4 vạn năm. Cổ Phong run giọng: nhất thời nói sai. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Đúng lúc này, đột nhiên, trời cao tiếng xé gió hưởng truyền đến. Trước mặt mọi người lóe lên, liền thấy một cái hồng bào lão già tóc trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc Vân tiên sinh, nguyên bản đang lúc tuyệt vọng, kinh hoàng, không biết như thế nào cho phải, Dương Oánh thấy là đại tổng quản Lạc Vân, mặt cười kinh hỉ kêu lên. Đây thật là tuyệt sử phùng sanh, Lạc Vân thế nhưng thánh vực cường giả. Lạc Vân thấy Dương Oánh không có việc gì, nới lỏng một khẩu đại khí. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Dương Oánh trong lòng đại định, mở miệng nói. Lúc này, chính quỳ sát tại Hoàng Tiểu Long trước mặt Cổ Phong cũng là vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu qua đây, đứng lên, đi tới Lạc Vân trước người. Lạc Vân tiên sinh, ngươi có thể phải cứu ta. Chấm, Cổ Phong dám định hành cùng áo vật thương phố thời gian qua có lợi ích giao du, gần 100 năm, cũng chính là nhân có Cổ Phong dám định hành áo vật thương phố tài năng kiếm lấy kinh người tài phú. Lạc Vân đúng cái đó điểm gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long mấy người, bất quá, nhìn đến Tiểu Thiên cùng Hoàng Tiểu Long phía sau hai tôn cự nhân khôi lỗi thời gian, ngẩn ra, lộ ra suy tư thần sắc. Lúc này, tiếng xé gió hưởng không ngừng truyền đến, áo vật thương phố chúng trưởng lão lần lượt chạy tới. Dương Oánh, Cổ Phong chúng nhân thấy thế triệt để nới lỏng một khẩu đại khí. Dương Oánh đúng Lạc Vân đạo: Lạc Vân tiên sinh, vừa rồi dân đen nói nhục nhã ta, ngươi thế ta trước đem hắn đầu lưỡi cắt xuống. Mắt hạnh nội nhiên, một chỉ Hoàng Tiểu Long đạo. Lạc Vân cùng áo vật thương phố chúng trưởng lão ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên người. Dương Oánh tựa hồ chỉ cắt đầu lưỡi còn chưa hết giận, tiếp theo nộ nói: lại đem dân đen hai mắt cấp ta đào. Bất quá, Lạc Vân tựa hồ không có nghe thấy nàng nói, vẫn đang vẻ mặt suy tư thần sắc. Lạc Vân tiên sinh, Dương Oánh thấy thế cất cao giọng kêu to đạo. Lạc Vân mới bừng tỉnh, Lạc Vân suy nghĩ một chút nói rằng: tiểu thư, ta đã nhượng người bẩm báo thành chủ, đợi lát nữa thành chủ liền sẽ tới, đẳng thành chủ qua đây, lại để cho thành chủ định đoạt. Dương Oánh sửng sốt, hầu như không thể tin được lỗ tai của mình. Lạc Vân thân là Nam Châu thành phủ thành chủ đại tổng quản, sát phạt quả đoán, trước đây như gặp phải như vậy sự, đã sớm xuất thủ tướng đối phương nhất nhất đánh chết. Mà hiện tại, có thể lý giải vì, Lạc Vân không dám ra tay. Không dám ra tay, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Sát bọn họ, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau hai tôn cự nhân khôi lỗi động. Một tôn đi tới Lạc Vân trước người, một tôn tắc đi tới áo vật thương phố chúng trưởng lão trước mặt. Lạc Vân thất kinh, cự nhân khôi lỗi tốc độ nhanh nhượng hắn hầu như không có cách gì phản ứng qua đây, lúc này, cự nhân khôi lỗi thân thủ liền là một trưởng trực tiếp phách về phía bộ ngực hắn. Linh viên thân pháp, Lạc Vân trong nháy mắt phản ứng qua đây, toàn thân một chuyển, như linh viên thông thường mẫn tiệp toàn lực né tránh, đồng thời một chưởng hướng cự nhân khôi lỗi ngực đánh tới. Ma vương kinh thiên trường, chưởng lực gào thét mang theo một đoàn kinh người ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này linh viên thân pháp chính là cái đó tại một cái thượng cổ động phủ chi trung nhận được, chính là thượng cổ thời gian một vị thần vực cường giả tuyệt học. Bất quá Lạc Vân vừa thi triển khai linh viên thân pháp, một cổ lực lượng khổng lồ đánh thẳng mà đến, chỉ thấy cự nhân khôi lỗi cự bàn tay to liền ấn đến hắn trên ngực. Mà lúc này, Lạc Vân ma vương kinh thiên trưởng cũng vỗ trúng cự nhân khôi lỗi ngực. Ầm ầm hai tiếng vang dội hầu như đồng thời vang lên. Tiếp theo, hét thảm một tiếng, chỉ thấy Nam Châu thành phủ thành chủ đại tổng quản Lạc Vân như diều đứt dây thông thường, té bay ra ngoài, mà cự nhân khôi lỗi thân hình đong đưa, lui hai bước. Dương Oánh, Cổ Phong dám định hành lão bản Cổ Phong mấy người kinh trệ địa nhìn bay rớt ra ngoài, đụng vào đối diện đường phố Lạc Vân, chỉ thấy cả người hắn ngực đã hoàn toàn sụp đổ đi xuống, khẩu trung máu tươi cuồng phún không dứt. Lúc này, kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh tùy theo té bay ra ngoài, chính là chạy tới áo vật thương phố trưởng lão. Những, này áo vật thương phố trưởng lão thực lực cực mạnh, cũng chỉ là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, làm sao ngăn cản được thánh giai 4 kỳ cự nhân khôi lỗi công kích. Tại Dương Oánh, Cổ Phong chúng nhân hoảng sợ dưới, con mắt rất nhanh, những này chạy tới áo vật thương phố trưởng lão liền bị cự nhân khôi lỗi đánh chết. Đại sảnh lần thứ hai yên tĩnh lại, lúc này tiếng rên rỉ truyền đến, chỉ thấy bị đánh bay Lạc Vân chậm rãi đứng lên, nhìn cự nhân khôi lỗi, hai mắt cũng đều không che giấu được trong lòng kinh hoàng. Thánh vực trung giai, hắn rung giọng nói, vừa rồi cự nhân khôi lỗi một trường chi lực tuyệt đối là thánh vực trung giai cường giả mới có lực lượng.